Chương 2211 Khai Linh Mê Vân, 2, Miêu Đạo Nhất cẩn thận quan sát, phát hiện những hài cốt này thật sự giống hòa thượng, mặc dù đã có năm tháng xa xưa khiến quần áo trên người đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra trên người khoác áo cà sa. Đều đã thành xương cốt, sao còn duy trì tư thế ngồi, trong lòng Miêu Đạo Nhất hơi do dự, dứt khoát nhảy xuống hố đất này, hắn ta nhặt một cành cây tiện tay gãy hài cốt mấy lần, phát hiện sở dĩ những bộ hài cốt này có thể duy trì tư thế ngồi. Là vì vô số rễ trúc đã sớm đâm xuyên qua những hài cốt này. Thậm chí một số rễ trúc gần như lấp đầy khe hở của xương cốt, nếu lúc này gõ nát xương chắc chắn sẽ phát hiện một bộ rễ trúc hình người ngồi khoanh chân. Nơi này hơi tà môn. Cẩn thận một chút. Miêu Đạo Nhất nhảy lên trên hố đất, nhắc nhở Triệu Khách. Nơi này là Đại Đô, Khai Linh Bảo Tự lại là chùa miếu hàng đầu Đại Đô, tục truyền lúc Nguyên Triều còn chưa xây dựng Đại Đô, nơi này đã có Khai Linh Bảo Tự. Nhưng ai có thể ngờ sau núi Khai Linh Bảo Tự lại chôn giấu hài cốt của nhiều hòa thượng như vậy, điều quỷ dị hơn là còn trồng trúc tím ở trên những hài cốt này. Đâu chỉ tà môn, Triệu Khách gật đầu, đôi mắt nhìn về phía khu rừng trước mắt. Sương mù trắng bao phủ xuống, hai đôi đồng tử cộng thêm hoàng kim đồng của hắn lại không nhìn thấu những sương mù này, dường như bản thân những sương mù này là vì ngăn cách ngũ giác của người khác. Cũng may đây là một mảnh rừng nhiệt đới. Ở nơi thế này Triệu Khách không cảm thấy có thứ gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, đây cũng là chỗ dựa khiến Triệu Khách dám dẫn theo Miêu Đạo Nhất đi vào mảnh rừng sâu này. Cùng lúc đó, 10 dặm ngoài thành Đại Đô, Tam Giới Hòa Thượng dẫn theo 2 tên đệ tử sau lưng đứng trên gò đất, cơn gió lạnh lay động mái tóc Tam Giới Hòa Thượng, khiến tờ trắng dưới tóc hắn ta lộ ra trong không khí. Sư phụ, đệ tử có một việc không hiểu, tên đệ tử đứng sau lưng chắp tay trước ngực, dò hỏi Tam Giới. Tên Vương Kinh Lịch kia dám làm càn như thế trên hội đèn lồng lần trước, lúc ấy ngài không so đo cũng được nhưng vì sao còn muốn đưa tặng nộ một kim cương cho hắn? Một tên đệ tử khác bên cạnh nghe vậy không khỏi nhíu mày, cũng không nhịn được mở miệng hỏi, đúng vậy, lúc ở Yên Thành hắn ta đã từ chối ý tốt của sư phụ, loại người ngoan cố không thay đổi này đâu thể nhận được sự khen ngợi của sư phụ, lần trước ngài khen ngợi hắn ở trên hội đèn lồng, lần này còn tác thành cho hắn, đối mặt với câu hỏi của 2 tên đệ tử. Tam Giới chỉ híp mắt nhìn phía trước như đang chờ người nào đó. Một lát sau, hắn ta mới mở miệng nói, tuệ ngộ, tuệ giác, bắt đầu từ hôm nay các ngươi sao chép Kim Cương Kinh 10 lần. À, không được giải đáp nghi ngờ lại bị phạt viết Kim Cương Kinh, trong chốc lát 2 người không nhịn được nhìn nhau. Lúc này, Tam Giới Hòa Thượng lại phát ra tiếng cười sảng khoái, bản thân thập thế luân hồi đã có khuyết điểm, người này có thể một phát đánh trúng điểm yếu hoại cũng là cảnh tỉnh ta. Nếu không có chuyện này sao ta có thể biết được khuyết điểm của thập thế luân hồi? Nếu ngày sau bị người ta phát hiện trên biện luận Phật đạo, chẳng phải chúng ta sẽ thua một trận sao? Nói đến đây, Tam Giới Hòa Thượng quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với 2 tên đệ tử, cũng giống như đồ ăn của một đầu bếp, bị người ăn phát hiện vấn đề chỉ có thể nói là trù nghệ của ngươi không đủ, ngươi nên đi cảm tạ hắn chứ không phải oán hận hắn, chỉ có học được cách đi cảm tạ đối phương. Món ăn tiếp theo của ngươi mới có thể làm càng tốt hơn. Việc buôn bán của ngươi mới có thể lâu dài hơn. 2 tên đệ tử nghe vậy không nhịn được nhìn nhau, gật đầu nói, đệ tử thụ giáo. Nói xong lời này, lỗ tai Tam Giới Hòa Thượng động đậy, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén liếc nhìn qua, không biết cách gò đất không xa đã xuất hiện thêm 4 bóng người từ lúc nào. Vẻ mặt 4 người ngây ngốc, nhưng Tam Giới Hòa Thượng có thể nhận ra 4 người này đều là cao thủ hàng đầu. Lúc này 4 người chậm rãi tránh ra. Một tên hòa thượng tuổi tác khoảng 17-18 đi ra từ trong 4 người, tuổi tác của tên hòa thượng này không lớn lắm, khuôn mặt thanh tú anh tuấn trắng nõn lại lộ ra vẻ lạnh lẽo góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia thâm trầm như vực sâu, lông mày dày rậm, sống mũi cao thẳng, hình dáng môi tuyệt đẹp, phối hợp với áo cà sa màu đỏ tươi đẹp khoác trên người, không một chỗ nào không đàng hoàng lại cao quý. A-di-đà Phật, nhiều năm không gặp không ngờ lại gặp nhau, ngươi đã là giáo chủ Bạch giáo. Ta nên gọi ngươi là sư huynh hay nên gọi ngươi là Phật sống Cát Mã Bạc Hy? Tiểu tăng trước mặt lại là đương kim giáo chủ Bạch giáo Cát Mã Bạc Hy, điều này không chỉ khiến 2 vị đệ tử sau lưng Tam Giới Hòa Thượng giật mình, vẻ mặt cũng trở nên cẩn thận. Cát Mã Bạc Hy nghe vậy không khỏi cười ha hả, hỏi ngược lại Tam Giới Hòa Thượng, ha ha ha, ta nên gọi ngươi là Đại Hộ Pháp hay nên gọi ngươi là sư đệ đây, sư đệ đại giác? Chương 2212 Rừng sâu Bảo Tự. Sau khi Tam Giới ngạc nhiên chốc lát lập tức bình thường lại, chắp tay trước ngực nói với Cát Mã Bạc Hy, đại giác đã chết, trên đời chỉ có Tam Giới, mảnh rừng sâu này còn rộng lớn hơn lúc nhìn từ bên ngoài rất nhiều, nhìn từ bên ngoài chỉ là một đỉnh núi nhỏ mà thôi, nhưng sau khi thật sự đi vào sâu trong rừng rậm, sẽ phát hiện nơi này gồ ghề nhấp nhô có rất nhiều vực sâu. Bình thường nhìn từ trên mặt phẳng khoảng cách không hơn 100 mét, nhưng đến gần sẽ phát hiện vực sâu trước mặt sâu khoảng 300-400 mét. Rừng rậm bao trùm khiến phía dưới trông càng tối tăm không có ánh sáng. Chẳng trách vô tướng hòa thượng lại nói nơi này dễ nhốt chết người, đừng nói là người, e rằng phi cầm bình thường cũng chưa chắc có thể bay ra ngoài. Miêu Đạo Nhất nhìn mảnh rừng núi trước mắt không khỏi nhíu mày, không ngờ đường đường là nơi cách đại đô gần như thế, lại ẩn giấu một nơi hiểm ác như vậy. Vượt sâu 9×7 vòng như vậy giống hệt mê cung, cộng thêm lớp sương mù quanh năm không tan ở trong núi rừng. Sương mù bao phủ nơi này, chỗ dày đặc như khói mù hoàn toàn khiến nơi này mơ hồ, điều này khiến địa hình nơi đây càng phức tạp hơn. Nếu không cẩn thận dẫm nhầm chỗ, cho dù ngã xuống vực sâu trước mắt không chết, e rằng cũng bị ngã đến ván đầu lạc hướng, có lẽ cũng khó thoát khỏi cái chết. Điều này cũng may hai người Triệu Khách và Miêu Đạo Nhất đều có năng lực nhìn vật trong đêm tối, nếu đổi lại là người thường đi vào, chỉ sợ thật sự không đi ra ngoài được. Triệu Khách không nói chuyện, ngưng thần tĩnh khí tự cảm ngộ một sợi tà khí ở chỗ này. Chỉ là một sợi tà khí này như ẩn như hiện, Triệu Khách cẩn thận cảm nhận không khỏi nhíu mày. Nó quá phân tán, một lúc là đông, một lúc là tây như không có gì cả, lại như ở khắp mọi nơi. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách đang suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể tìm chính xác vị trí của luồng tà khí này, đột nhiên nghe thấy trong rừng sâu truyền ra từng chuỗi tụng kinh. Cẩn thận nghe, kinh văn được niệm tụng như không phải tiếng Trung, mà là phạn văn rắc rối khó hiểu. Là tiếng tụng kinh, hình như truyền đến từ dưới sơn cốc. Miêu Đạo Nhất cẩn thận lắng nghe một lát, ánh mắt sáng ngời chỉ vào vực sâu nói với Triệu Khách. Đi xuống xem một chút. Triệu Khách bước tới một cái, từng cây mây xung quanh như được trao cho sinh mệnh như vô số cự xà quay xung quanh nơi này, bệnh thành một cái thang dây cho Triệu Khách. Mao Sơn Tông các ngươi còn có loại đạo thuật này? Miêu Đạo Nhất nhìn thang dây dưới chân Triệu Khách, không khỏi ngạc nhiên nói. Tiểu thuật mà thôi, so ra kém ngự kiếm thuật toàn chân giáo các ngươi. Lời này của Triệu Khách lại rất chân thành, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía kiếm giáp sau lưng Miêu Đạo Nhất. Tuy đại hạ đỉnh có thể dẫn hắn phi độn nhưng chung quy vẫn không phóng khoáng bằng phi kiếm, cả hai cứ như một cái xe hơi 4 bánh và mô tô 2 bánh, thể xác mà 4 bánh gánh chịu, đến cuối cùng so ra kém với sự thoải mái của một chiếc mô tô 2 bánh gánh chịu linh hồn. Hừ, đúng thế, Miêu Đạo Nhất phỏng cả mũi, cuối cùng đã tìm được một chút sự tự tin, nếu không đi theo bên cạnh Triệu Khách càng lâu càng phát hiện thủ đoạn của Triệu Khách tầng tầng lớp lớp, huyền diệu kỳ dị. Khiến gần đây lòng tự tin của Miêu Đạo Nhất liên tục bị đả kích. Hai người dẫm lên thang dây đi từng bước một xuống sơn cốc, còn chưa chạm đất sương mù đã đánh thẳng vào mặt. Miêu Đạo Nhất thấy vậy vội vàng lấy ra 2 viên thuốc từ trong hồ lô bên hông. Đây là một loại đan dược do sư bá của ta luyện chế, có thể khu tà tị độc. Mảnh rừng sâu này quanh năm không thấy mặt trời, phía dưới tràn ngập mùi mục nát, độc trùng rắn rết nhiều không kể xiết, tuy bọn họ không sợ nhưng cũng không muốn bị những thứ này nhiễm phải. Không phải toàn chân giáo các ngươi bài xích đan đỉnh lưu này sao? Còn tự mình luyện đan? Triệu Khách khinh thường Miêu Đạo Nhất, lại im hơi lặng tiếng ném đan dược vào trong sách tem nhìn lên. Đạo cụ Bạch Ngân, thanh uế đan sau khi dùng ăn, trong vòng 3 canh giờ có thể miễn dịch tổn thương hệ độc, có tác dụng khu trục mạnh mẽ với độc trùng xà hạt cùng đủ loại sinh vật kịch độc. Chú thích, sau khi ăn xin hãy yên lặng chờ 10 phút, dược hiệu mới có thể phát huy tác dụng. Thấy thế, Triệu Khách thầm gật đầu. Lại lấy đan dược ra ăn vào trong miệng. Miêu Đạo Nhất lại giải thích với Triệu Khách, toàn chân giáo ta bài xích đan đỉnh lưu vì cảm thấy lấy đan dược trợ giúp tăng tu vi vốn là cách ngoại đạo, tuy có pháp lực lại có cảm ngộ nông cạn với thiên đạo, cho nên cấm đoán dùng ăn đan dược trợ giúp tăng tu vi. Còn đủ loại đan dược chữa thương như tích cốc đan lại không thể xếp vào loại cấm đoán, vậy chẳng phải là vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn sao, thì ra là thế. Triệu Khách nghe vậy, trong lòng lại hiểu toàn chân giáo thêm một chút. Nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy quá cực đoan. Nội ngoại kim tu mới là vương đạo, nếu không ngươi xem lão bất tử thủy lộc này đi, ngày nào cũng tay trái cầm ấm chén cậu kỹ táo đỏ mảnh nhân sâm, không ngừng ồn ào muốn dưỡng sinh. Rõ ràng là một con hươu lại sống ra phong phạm của một con rùa. Chương 2213 rừng sâu bảo tự, 2, trong lúc nói chuyện, Triệu Khách đột nhiên ngửi được trên người hắn đã tuôn ra một mùi thơm đặc thù, là dược hiệu đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hai người thấy thế, cất bước đi xuống vực sâu. Sau khi Triệu Khách đặt một chân xuống, cúi đầu nhìn lại thấy dưới chân là một tầng xương trắng thật dày, cũng không biết đám xương cốt này là động vật hay người, lung tung lộn xộn lăn lộn thành một đống, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng xương trắng đã sớm mục nát, chỉ chạm nhẹ một cái đã hóa thành bụi đất, Xì xì, một con hắc xà như bàn ủi như bị mùi hương trên người Triệu Khách và Miêu Đạo Nhất ảnh hưởng, phun ra nuốt vào lưỡi rắn dài nhỏ, nhúc nhích rời khỏi bên chân Triệu Khách, thân rắn đen bóng vặn vẹo, hoa văn hình thoi đỏ tươi trên người có vẻ đặc biệt chói mắt. Trong vực sâu, dường như tiếng tụng kinh càng vang dội hơn trước đó rất nhiều, nhưng khi Triệu Khách và Miêu Đạo Nhất đi dọc theo con đường núi gập ghềnh trước mắt, đi đến tận cuối cùng, lại thấy trước mắt là một mảnh thung lũng trống trải. Xung quanh ngoại trừ vách núi treo leo lại không thấy cái gì hết, những tiếng tụng kinh kia như im bặt mà dừng lại ở nơi này, cuối cùng không nghe được nữa. Kỳ quái, rõ ràng tiếng nói vừa rồi là ở nơi này, sao lại là một con đường cục? Trong lòng Miêu Đạo Nhất cảm thấy kỳ quái, nhưng nói xong lại không thấy Triệu Khách đáp lại hắn ta, quay đầu nhìn chỉ thấy Triệu Khách đang ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái bàn đá trước mặt. Ngươi xem hoa văn trên những phiến đá này đi. Triệu Khách đưa tay nhẹ nhàng mở ra đám cỏ dại xung quanh, Miêu Đạo Nhất bước tới nhìn, quả nhiên trên những tảng đá này còn khắc họa thứ gì đó chỉ là quá mơ hồ đã không nhìn rõ lắm. Triệu Khách đứng dậy, sau khi đôi mắt nhìn quanh một lát, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, chắc rất lâu trước kia nơi này là một tòa chùa miếu. Ngươi đang nói đùa à, ai ăn no rảnh rỗi xây chùa miếu ở nơi thế này? Miêu Đạo Nhất nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng không nhận ra có thể xây chùa miếu ở nơi này. Sợ là hòa thượng ở chỗ này sẽ bị những độc xà sâu kiến đó ăn sạch sẽ. Triệu Khách không giải thích quá nhiều với Miêu Đạo Nhất, cau mày đi ở phía trước, đợi đi đến trước vách đá đầy cây mây, ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng rực vung tay kéo một cái. Lạch cạch, chỉ thấy cây mây rung lên một trận lại bị Triệu Khách mạnh mẽ kéo đứt lộ ra vách đá bị che đậy. Một bức phù điêu tượng Phật không đầu xuất hiện trước mặt hai người. Xung quanh tượng Phật còn có khắc kinh văn bằng phạn văn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện vụn gỗ trên mặt đất là một cái hương án. Triệu Khách đá một cái, đá ra một cái bồ đoàn đã mục nát từ trong tro bụi. Trong đủ loại chứng cứ, Miêu Đạo Nhất trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ nói, thật sự là chùa miếu. Sao ngươi nhìn ra được? Triệu Khách chỉ tảng đá bên cạnh, ngươi không thấy đường nét của những tảng đá xung quanh quá thẳng rồi sao? Tuy tảng đá xung quanh theo năm tháng đã bị cây cỏ bao trùm, có cái đã bị bao phủ ở trong đất. Nhưng nếu nhìn kỹ không khó phát hiện những tảng đá này có dấu vết mài nhẵn rõ ràng, cộng thêm những thứ được khắc họa trên đường cong tảng đá mà Triệu Khách vừa nhìn thấy, cùng tiếng tụng kinh vừa rồi khiến Triệu Khách suy đoán trước đây rất lâu có lẽ nơi này là một tòa chùa miếu. Đúng như Miêu Đạo Nhất đã nói, ai lại xây dựng chùa miếu ở nơi thế này? Miêu Đạo Nhất đi đến trước một vách đá khác gọi phi kiếm sau lưng ra, sau khi soạt soạt soạt mấy lần, lại chặt đứt cây mây ở xung quanh. Trong chốc lát, theo bụi mù cuốn lên khi cây mây ầm vang sụp đổ, trên vách đá xung quanh lại có phù điêu và kinh văn Phật đang ngồi xếp bằng. Điều này đã tiến thêm một bước xác nhận suy đoán của Triệu Khách, nơi này thật sự là một tòa chùa miếu. Lúc này Miêu Đạo Nhất khẽ giật mình, đôi mắt nhìn tượng Phật xung quanh lập tức ngạc nhiên nói, đợi chút, không đúng, vì sao những tượng Phật này không có đầu chứ? Những thứ này giống như đúc tượng Phật trên vách đá, cho dù trải qua không biết bao nhiêu năm tháng nhưng chi tiết vẫn rất sống động. Cũng như ngón tay của một tôn tượng Phật này, tay nắm liên hoa, hành động đoan trang ưu nhã, tinh tế tỉ mỉ đến mức móng tay cũng được khắc họa rất tinh mỹ. Nhưng những tượng Phật này không có đầu, dường như đầu của bọn họ bị người ta đột nhiên cắt đứt. Bởi vì có người không cho phép bọn họ tồn tại. Một giọng nam khàn khàn lặng yên truyền đến từ phía sau, sắc mặt Triệu Khách đột nhiên thay đổi nhưng không nóng lòng quay đầu lại, mà một phát nắm lấy bả vai của Miêu Đạo Nhất bên cạnh. Nhanh chóng nhảy ra 10 mét mới xoay người lại, quay đầu nhìn lại đã thấy một tên hòa thượng mặc áo tơ trắng đứng trong bóng tối sau lưng, không biết đã đứng ở nơi đó từ lúc nào. Hòa thượng chắp tay trước ngực chậm rãi ngẩng mặt lên, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia lại sinh ra hai đóa Phật liên màu vàng. Hắn ta nhìn về phía Triệu Khách và Miêu Đạo Nhất, chắp tay cười nói, bần tăng đại giác gặp qua hai vị thí chủ. Đại giác, Triệu Khách và Miêu Đạo Nhất nghe vậy không khỏi nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện ra vẻ nghi ngờ. Chương 2214 Kinh Thiên Bí Văn. Ánh mắt Triệu Khách đánh giá hòa thượng này từ trên xuống dưới, nơi này không phải nơi khác mà là rừng sâu, cộng thêm cảm giác của hắn khi ở nơi này vượt xa bên ngoài gần gấp đôi. Sao tên hòa thượng này lại có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng bọn họ chứ? Nghĩ đến đây, Triệu Khách lập tức đưa mắt nhìn dưới chân hòa thượng, sau khi thấy đôi chân hòa thượng treo giữa không trung tâm thần lập tức nặng nề, một loại dự cảm không tốt đánh tới. Miêu Đạo Nhất cẩn thận quan sát tên hòa thượng này một lát, không khỏi cười lạnh nói, hừ hừ, tuy đạo gia ta tuổi trẻ nhưng đã sớm nghe nói đại giác thiền sư ở Khai Linh Bảo tự qua đời từ lâu. Nếu đại giác thiền sư còn sống tuổi tác ít nhất cũng phải một giáp, chẳng lẽ ngươi còn có thể cãi lão hoàng đồng hay sao? Rốt cuộc đại giác thiền sư bao nhiêu tuổi? Miêu đạo nhất không biết cụ thể nhưng có thể chắc chắn, ít nhất tuổi tác của đại giác hòa thượng này đã hơn 60 tuổi. Tục truyền thời Nguyên Sơ Khâu Tổ đi tới Đại Đô, gặp được một tên Phật Đồng 10 tuổi, Phật Đồng và Khâu Tổ biện luận Phật Pháp lập tức trở thành một giai thoại. Tên Phật Đồng kia chính là đại giác hòa thượng sau này, có thể thấy tuổi tác của đại giác hòa thượng lớn đến mức nào. Tên hòa thượng trước mắt trong mi thanh mục tú, khuôn mặt tái nhợt, đừng nói là nếp nhăn, ngay cả một cọng râu cũng không có. Nói hắn ta chỉ là một tiểu tử hơn 20 tuổi cũng không đủ, sao có thể là đại giác hòa thượng, trừ khi cùng một pháp danh nhưng xác suất việc này thấp đến đáng thương. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối, bần tăng đúng là đại giác, chỉ có điều thí chủ nhìn thấy ta chỉ là ta của quá khứ, không phải ta của hiện tại, cũng không phải ta của tương lai. Miêu đạo nhất bị tên hòa thượng này vòng vo đến choáng đầu, gãi đầu, quá khứ hiện tại tương lai cái gì, dù sao ngươi không phải đại giác hòa thượng. Đối mặt với thái độ nói bừa ngang ngược của Miêu đạo nhất, vị tăng nhân tự xưng là đại giác trước mặt lại mỉm cười, lúc cười rộ lên trông rất đẹp mắt. Ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm về phía Triệu Khách, Phật học của các hạ không tầm thường khiến người ta kinh diễm, có thể chỉ giáo bần tăng một hai không? Triệu Khách bị ánh mắt hòa thượng nhìn sang, lông tơ trên dưới cả người không khỏi dựng đứng, ánh mắt hòa thượng này như kim châm chỗ nào cũng có. Loại ánh mắt này giống như đúc ánh mắt tam giới hòa thượng lúc gặp được ở Yên Thành. Chỉ có điều so sánh ra ánh mắt tam giới hòa thượng lại ôn hòa hơn mấy phần, ánh mắt tên hòa thượng trước mặt lại đầy cảm giác xâm lược. Ánh mắt này khiến trong lòng Triệu Khách bùng lên một ngọn lửa, cười lạnh nói, chỉ giáo thì không dám nhận, ngược lại chỗ ta còn có mấy nghi ngờ, kính xin đại sư giải đáp một chút. Hòa thượng nghe vậy nhếch đôi môi đỏ lên một độ cong vi diệu, bóng dáng lại chậm rãi bay lên không, như không có trọng lực nổi lơ lửng đến trước mặt Triệu Khách, cứ nói đừng ngại. Ngươi đã nói ngươi là đại giác hòa thượng, vậy Bồ Tát Kinh do ngươi sáng tác ra. Ánh mắt Triệu Khách đón lấy ánh mắt hòa thượng, cũng sắc bén giống hệt vậy. Hòa thượng không thèm quan tâm ánh mắt như giả thú của Triệu Khách, ngược lại dương dương đắc ý giới thiệu với Triệu Khách và Miêu đạo nhất. Quy Thuận Độ Linh Bồ Tát Kinh, toàn văn 1671 chữ, lấy hoặc tâm chú làm cơ sở trộn lẫn cảm hóa kinh làm vật trung gian, bần tăng dùng thời gian 2 năm mới sáng tác thành, nhưng vì sao vô tướng thiền sư nói? Sau khi sư phụ hắn viết xong Bồ Tát Kinh lại viên tịch hả? Người nói chuyện là Miêu đạo nhất, hắn ta thấy ngạc nhiên với tu vi của vị hòa thượng trước mặt, nhưng tuyệt đối không tin người trước mắt lại là đại giác hòa thượng. Viên tịch, nào ngờ tên hòa thượng nghe vậy vẻ mặt hơi ngẩn ngơ, một lát sau lại cười to như đang nói với mình, thì ra là thế, viên tịch đúng là một cách tốt. Nói xong, tên hòa thượng quay đầu giải thích với Triệu Khách và Miêu đạo nhất, thật ra rất lâu trước đó đã viết xong Bồ Tát Kinh. Nhưng khi đó Mông Ca Hãn vừa trở thành đại hãn, cần toàn chân giáo để duy trì lòng dân, cho dù lấy ra cũng sẽ bị mai một nên vẫn giấu đi mà không phát, chờ đợi thời cơ mà thôi. Dường như tên hòa thượng lo lắng Triệu Khách và Miêu đạo nhất không tin, đầu ngón tay nặng ra một đóa Phật liên vàng rực, Phật liên vừa ra đã quét sạch vẻ âm u trong sơn cốc. Phật quang chiếu xuống, bức tường đổ xung quanh được dựng lại như thời gian đảo ngược, chỉ trong giây lát đã cuốn lên một trận gió bão mãnh liệt. Trong gió lốc, một tòa Phật tháp to lớn xuất hiện trước mặt Triệu Khách và Miêu đạo nhất, Phật tháp 7 tầng sáng chói như vàng, hơn ngàn ngọn trường minh đang chiếu sáng cả sơn cốc này. Nơi này đã từng là một thánh địa mật tông Tây Vực, ghi chép 128 môn tuyệt kỹ mật tông, trong đó bao gồm cảm hóa kinh và hoặc tâm chú. Hòa thượng đưa tay chỉ, Triệu Khách thấy phạn văn trên vách tường trước mặt lấp lóe, dần chuyển hóa thành chữ Hán. Đây là nguyên bản của cảm hóa kinh và hoặc tâm chú, nhưng lại không gọi là cảm hóa kinh và hoặc tâm chú. Cả hai có một cái tên chung Mê Tâm Đại Pháp. Bí Pháp Ma Đạo, Mê Tâm Đại Pháp, chương 2215 Kinh Thiên Bí Văn, 2, sau khi Miêu đạo nhất nhìn chữ viết trước mặt chuyển biến thành chữ Hán, sắc mặt trắng bệch đột nhiên hiểu ra, cuối cùng hắn ta đã biết đây là nơi nào. Ma Giáo, nơi này là tổng đàn Ma Giáo ngày xưa. Trong chốc lát, hàm răng Miêu đạo nhất rung lên, thân thể không ngừng run rẩy. Nghe đồn năm đó Trùng Dương Tổ Sư dẫn theo một đám cao thủ giang hồ sát nhập vào tổng đàn Ma Giáo, cuối cùng dưới một ngọn lửa lớn khiến Ma Giáo Tây Vực từng huy hoàng nhất thời phải mai danh ẩn tích từ đây. Nhưng đến tận sau này, tin tức liên quan đến Ma Giáo đã hoàn toàn biến mất, dù là các môn phái lớn gần như hoàn toàn không có ghi chép, ngay cả trong bản chép tay của Trùng Dương Tổ Sư cũng chưa từng nhắc đến vị trí của tổng đàn Ma Giáo, chỉ có năm đó Trùng Dương Tổ Sư kể qua đôi câu vài lời với các môn phái lớn. Sau này theo thời gian trôi qua, cái tên Ma Giáo này đã sớm trở thành lịch sử. Miêu đạo nhất hoàn toàn không ngờ, chỗ mà hắn ta đang đứng lại là tổng đàn Ma Giáo khiến Trung Nguyên sợ hãi năm đó. À, ngươi lại biết. Hòa thượng hơi mỉm cười, dường như thấy ngạc nhiên vì Miêu đạo nhất có thể nhận ra nơi này. Mê tâm đại pháp, tiên thiên nhất khí công, thôi tâm thủ, không phải đều là thủ đoạn nổi tiếng của ma giáo sao? Tuy Miêu đạo nhất không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại từ trong miệng trưởng bối biết được tuyệt học đỉnh phong của ma giáo đã từng uy chấn thiên hạ. Triệu Khách đứng ở bên cạnh, tuy ngạc nhiên nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm kinh văn trước mặt, muốn ghi nhớ trọn bộ kinh văn ở trong lòng. Đáng tiếc kinh văn cũng không hoàn chỉnh, thậm chí còn không đủ dấu chấm. Triệu Khách đảo qua đọc nhanh như gió, thật ra phần lớn chữ viết đều đã hoàn toàn mơ hồ. Thấy thế, Triệu Khách không khỏi cau mày nói, tại sao lại là tàn khuyết? Đương nhiên là tàn khuyết, lúc ta tìm ra nơi này, bản thân chỉ còn lại mấy đống đổ nát rách rưới này, ta chỉ đại khái phục hồi như cũ cho các ngươi nhìn, cũng không phải là chân thực. Hòa thượng nói xong, ánh mắt nhìn bộ mê tâm đại pháp ở trên vách đá, vẻ mặt tiếc hận thở dài. Vốn ta chỉ muốn phục hồi lại mê tâm đại pháp, lại không ngờ thời gian 2 năm vẫn không có cách nào phục hồi lại như cũ, chỉ có thể xóa bỏ cắt giảm, tạo thành Bồ Tát Kinh. Cùng lúc hòa thượng nói xong, Phật lâu vàng rực trước mắt lập tức tan thành mây khói, cuối cùng chỉ để lại những vách đá đã sớm rách nát không chịu nổi. Bên tai Triệu Khách cũng đồng thời truyền đến tiếng nhắc nhở của sách tem. Nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh Bồ Tát Kinh đã hoàn thành. Đinh. Ngươi thu hoạch được nhiệm vụ chi nhánh 2, Khai Linh Mật Tông. Nhắc nhở, nghĩ cách tìm ra bí mật của Khai Linh Bảo Tự. Cảnh cáo, nhiệm vụ chi nhánh 2 thuộc về nhiệm vụ Bồ Tát Kinh kéo dài, nếu ngươi bỏ dở nhiệm vụ sẽ không cách nào thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng của nhiệm vụ trước đó. Hiển nhiên nhiệm vụ chi nhánh Bồ Tát Kinh này cũng không phải mang tính duy nhất, mà là nhiệm vụ to lớn trọn vẹn. Nhưng cũng từ mặt nào đó xác nhận, lời nói của tên hòa thượng trước mặt cũng không phải nói năng linh tinh. Ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai? Vẻ mặt Miêu đạo nhất hung dữ, tuy hắn ta vừa rời sơn môn cũng không có nghĩa hắn ta là kẻ ngốc. Tiền thân của Bồ Tát Kinh lại là bí pháp ma đạo đại danh đỉnh đỉnh, ma tâm đại pháp, điều khiến người ta sợ hãi hơn là, đường đường Khai Linh Bảo Tự lại từng là tổng đàn ma giáo. Chỉ tùy ý lan truyền một điều nào trong những tin tức này ra ngoài, cũng đủ khiến Phật môn trong thiên hạ chấn động, đặc biệt hiện tại sắp triển khai biện luận Phật đạo, e rằng những tin tức xấu này sẽ trực tiếp khiến trận biện luận Phật đạo này trở thành một câu chuyện cười. Đối phương nói ra những bí mật này không chút giấu giếm, hiển nhiên không định để bọn họ sống sót rời khỏi nơi này. Ta là ai? Ánh mắt hòa thượng nóng rực như lửa, một bước phóng ra dưới chân sinh ra từng đóa gót sen. Trong giây lát đã khiến toàn bộ đống đổ nát hóa thành một mảnh ao sen vàng rực, Bần Tăng Đại Giác, nói một cách chính xác, ta là ác thân do Đại Giác hòa thượng chém xuống. Ngàn vạn Phật quang phổ chiếu lại không phải Phật hải từ bi, mà là kim cương chi nộ, ngàn sợi vạn tia Phật quang bao phủ bầu trời trước mặt, tạo thành một sát phát chi trận. Phật quang chói lọi như lửa giận của Minh Vương thiêu đốt, chiếu rọi vòng trời, càng khiến hư không vặn vẹo thành một mảnh tuyệt địa rối loạn. Né tránh, sắc mặt Triệu Khách hung ác nham hiểm như nước, không ngờ tên hòa thượng này vừa ra tay đã khủng bố như thế. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, trong chốc lát đã hoàn thành một bộ lông hồ ly bao trùm cả người. Một phát túm lấy bả vai Miêu đạo nhất, bóng dáng để lại 3 cái bóng trong hư không. Đây là năng lực sau khi Triệu Khách biến thân hồ tiên, giảo hồ tam ảnh. Nhưng điều khác biệt là dưới đủ loại năng lực bị động của tự nhiên chi nộ, đại địa động mạch và phách vương hộ bí gia trì, tốc độ của Triệu Khách đột nhiên nhanh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Phanh phanh phanh, vạn sợi Phật quang như chòm sao rơi xuống, khiến sơn hà xung quanh chấn động to lớn đến vỡ nát. Chương 2216 Định Quang tới tay trong ánh sáng chói, một bóng hồ ly trắng còn như quỷ mị, tận dụng mọi cách thức nhanh chóng xuyên thẳng qua mảnh đất tận thế vỡ nát hủy diệt này. Mỗi một bước rơi xuống lại khéo léo đến cực điểm, dường như một bước này đã trải qua ngàn vạn lần diễn luyện, nơi này đẹp đến cực hạn nhưng cũng nguy hiểm đến mức khiến người ta sợ hãi run rẩy. So sánh với nhau, mũi đao loạn vũ gì đó đều không đủ để nói chuyện, hắn gần như sóng vai đi cùng tử thần, đôi bên cùng múa. Di chuyển trên bờ vực sinh tử. Một bước sai, vạn kiếp bất phục, hít. Trời ạ, hắn là ai? Hình ảnh phát sóng trực tiếp trên không quỷ thị, từ lúc đại chiến phát động đã khóa chặt vào trận đại chiến này. Lúc này mọi người còn đang tiêu hóa hình ảnh trường thương độc diễm, máu nhuộm nguyên doanh của cựu Bách Lăng trước đây không lâu. Lại không ngờ sẽ thấy tuyệt cảnh Bạch Hồ Mị Bộ và tử thần cùng múa này. Trong chốc lát đại não như sắp thiếu dưỡng khí, chấn động không nói ra lời. Là hắn, tẩu thuốc trên tay kẻ nghiện thuốc lập tức trượt xuống từ trong tay, một cây tẩu thuốc cực phẩm đế vương cấp lục phẩm này lập tức vỡ nát trên mặt đất. Nếu là ngày thường dù chỉ đụng nhẹ một cái, cũng đủ khiến trong lòng kẻ nghiện thuốc đau đớn không ngừng. Cho tới bây giờ, kẻ nghiện thuốc lại ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt vẫn khóa chặt hình ảnh phát sóng trực tiếp trên đỉnh đầu, hoảng sợ không nói ra lời. Ồ, ánh mắt ác niệm đại giác nhìn chằm chằm vào Hồ Tiên Triệu Khách biến ảo, không khỏi phát ra một tiếng kêu nghi ngờ, như không ngờ người trước mắt lại còn biết thần thông như vậy. Sau khi nghi ngờ, ác niệm đại giác lại càng thêm hưng phấn, đối mặt với loại bí thuật thần thông chưa từng thấy này, trong đôi mắt hắn ta lại đầy tham lam. Tốt tốt tốt, tiếng khen ngợi liên tiếp. Trên khuôn mặt vốn thanh tú tuấn lãng của ác niệm đại giác lại trở nên méo mó, đâu còn có dáng vẻ cao tăng vừa rồi, ngược lại tà khí rét lạnh khiến lòng người sợ hãi. Vẻ tham lam hoàn toàn không thèm che giấu, lộ ra hết trên mặt. Đi mau, ngươi không phải đối thủ của tên này. Triệu Khách đưa Miêu Đạo Nhất đến chỗ cách ngoài trăm thước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hòa Thượng vẻ mặt tà khí ở giữa không trung. Ngươi, sắc mặt Miêu Đạo Nhất trắng bệch, trong nháy mắt vừa rồi có mấy lần sượt qua tử thần, đã hiểu rõ sự chênh lệch thực lực giữa đôi bên. Dù là tên tà tăng trước mặt, hay là Triệu Khách làm bạn với hắn ta, thực lực của mình hoàn toàn không có cách nào sánh bước. Trận đấu pháp đọ sức giữa bọn họ, mình không xen tay vào được, ở lại nơi này chỉ mang đến gánh nặng cực lớn cho Triệu Khách. Nhưng nếu mình cứ rời đi như vậy, một khi Vương Huynh xảy ra chuyện không hay, sao hắn ta có thể sống nổi? Ngay lúc tinh thần Miêu Đạo Nhất không tập trung, không cách nào phán đoán, lại nghe trên trời có tiếng sấm sét, tà quang hiện lên. Thiên Phật Niết, quần ma loạn vũ, hai tay ác niệm đại giác bắt ấn, Phật quang lập tức nghịch chuyển. Vừa rồi là Phật Hà Thần Thánh như mặt trời, trong chốc lát lại hóa thành ma khói cuồn cuộn. Trên ngàn vạn gót sen, Phật quang vỡ diệt sinh ra từng đốm đen, trong giây lát ngàn vạn Phật liên đã hóa thành một màu đen kịt. Trong chốc lát, chỉ nghe quỷ khóc thần gào, Phật đà tại niết, cốt nhục tách rời, máu tươi rơi xuống từ trên trời, cuốn lên gió tanh mưa máu vạn trượng. Có ngàn vạn hài cốt nổi lên trong ma yên, hóa thành một chốn tu la, thay ngang khắp đồng ở giữa thiên địa. Tên này nhập ma rồi. Miêu Đạo Nhất nhìn tà tăng đã nhập ma trước mặt, lập tức không nhịn được hét to, dường như hắn ta đột nhiên hiểu ra vì sao đại giác hòa thượng lại muốn chém ác niệm của bản thân, đây đâu phải là ác, hoàn toàn là ma. Nếu không trảm, sớm muộn gì cũng ma tính đại phát, trở thành tai họa, còn không đi. Ánh mắt Triệu Khách lập tức trở nên sắc bén. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, trong lòng càng thấy ngạc nhiên với thực lực của đại giác hòa thượng. Chỉ là ác niệm do hắn ta tự chém xuống lại có lực lượng cường đại như thế, nếu đại giác hòa thượng còn sống sẽ có thực lực như thế nào? E rằng không hề chênh lệch với tam giới hòa thượng. Được, Vương Huynh bảo trọng. Lần này Miêu Đạo Nhất đi rất dứt khoát, tuyệt đối không có suy nghĩ ở lại. Hắn ta biết Triệu Khách phải đối mặt với quái vật gì, mình ở lại chỉ là gánh nặng. Lúc này Miêu Đạo Nhất hận thực lực của mình quá kém, trong lòng rất hối hận. Hối hận vì ngày thường sư phụ khắc khe với hắn ta còn nghĩ cách lười biếng, sớm biết có ngày hôm nay, hắn ta cũng sẽ chuyên tâm khổ tu. Này! Lúc này, Triệu Khách đột nhiên nhớ đến điều gì đó, gọi Miêu Đạo Nhất lại, đợi chút. Miêu Đạo Nhất dừng bước, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, trong hoảng hốt như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Trong chốc lát vẻ mặt bi tráng, đôi mắt đỏ hồng hỏi, Vương Huynh có di ngôn gì sao? Ngài nói đi. Nếu Miêu Đạo Nhất ta còn sống, chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, mắng thầm, ngươi mới để lại di ngôn. Hắn lại tức giận nói, ngươi ước gì ta chết hả, đưa Định Quang Châu của ngươi cho ta. À! Miêu Đạo Nhất không ngờ Triệu Khách lại đưa ra yêu cầu này. Chương 2217 Định Quang tới tay, 2, trong chốc lát há hốc mồm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách. À cái rắm, cho ta mượn được chưa? Nếu không đợi chút nữa ta e ta cũng không thể thoát thân. Đối mặt với yêu cầu của Triệu Khách, sắc mặt Miêu Đạo Nhất trở nên cổ quái, trong chốc lát trong đầu đã đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Hắn ta biết tà tăng kia không tầm thường, Vương Huynh bọc hậu chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vấn đề là, có tiền lệ của bốn thanh kiếm ngọc trước đó, Miêu Đạo Nhất thấy thế nào cũng cảm thấy cho mượn viên Định Quang Châu này cũng như dùng bánh bao thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về. Lúc này, nếu đổi lại là những kẻ già đời khác, chắc chắn sẽ không quay đầu lại mà bịt lỗ tai xoay người bỏ chạy. Nếu là loại thất đức như heo mập, e rằng trước khi đi còn không quên kêu lên một câu, sang năm đến tiết thanh minh, ta sẽ đốt thêm cho ngươi mấy lão nương mông mông to mắng đẻ. Nhưng hiển nhiên Miêu Đạo Nhất là người hiền lành, với cách giáo dục tẩy não của toàn chân giáo cũng không thể khiến hắn ta thật sự thái thượng vô tình, ngược lại trái tim của hắn ta vẫn nóng bỏng như lửa. Sau khi vùng vẫy một lúc, quyết đoán ném Định Quang Châu cho Triệu Khách. vật này chính là trọng bảo toàn chân, sư gia ban tặng, vốn không nên cho bên ngoài mượn nhưng nếu có thể đổi được mấy phần sinh cơ cho vương huynh, mất đi cũng đáng giá. Miêu Đạo Nhất nói chuyện tình chân ý thiết, đáng tiếc Triệu Khách không nghe thấy một chữ nào, nhận lấy Định Quan Châu vào trong tay, đôi mắt cũng híp thành một đường thẳng, đơn giản như con mèo nhìn thấy cá nhỏ, đôi mắt sáng ngời, đã tới tay lại không tranh không đoạt, đơn giản nhẹ nhàng khiến Triệu Khách cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ nhớ đến thuận miệng nói ra, không ngờ Miêu Đạo Nhất lại giao Định Quan Châu cho hắn thật. Về phần Miêu Đạo Nhất, Triệu Khách quay đầu nhìn vẻ mặt thành tâm thành ý của tiểu tử này, da mặt cũng hơi nóng lên, luôn có cảm giác hắn đang lừa gạt tiền lì xì của tiểu hài tử, nhưng vật này đã đến tay còn muốn Triệu Khách phun ra, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Triệu Khách gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Miêu huynh yên tâm, châu còn người còn. Bảo trọng, sau khi Miêu Đạo Nhất nhận được sự bảo đảm của Triệu Khách, không dám dừng lại chút nào, gọi ra phi kiếm nhanh chóng độn đi. Đối với Miêu Đạo Nhất, ác niệm đại giác lại hồn nhiên không quan tâm, một tiểu đạo sĩ mà thôi, hắn ta hoàn toàn không nhìn trong mắt, hắc hắc hắc, ngươi thả hắn rời đi một mình đối đầu với ta, chẳng lẽ còn có thần thông kỳ diệu gì, nếu là như vậy nhanh chóng thi triển để tiểu tăng mở mang tầm mắt. Ác niệm đại giác hung hăng ngang ngược cuồng vọng, ma yên trên người cuồn cuộn như khói báo động xông lên trời, đang mong đợi Triệu Khách có thể thi triển ra càng nhiều bản lĩnh của hắn, lại cảm thấy hứng thú với thần thông. Ngươi cứ ăn chắc ta như vậy hả? Triệu Khách ngẩng đầu nhìn ác niệm đại giác, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong hai con ngươi của Triệu Khách bùng lên một luồng chiến ý nóng rực như lửa, đối mặt với ác niệm đại giác này lại sinh ra một cảm giác nóng lòng muốn thử. Triệu Khách không biết thực lực của bản tôn đại giác hòa thượng như thế nào, nhưng Triệu Khách đã được chứng kiến thực lực của tam giới hòa thượng. Nói một cách công tâm, thực lực của tam giới hòa thượng vượt xa những người dự bị bọn họ. Muốn giết tam giới hòa thượng khó như lên trời. Nhưng tên hòa thượng trẻ tuổi trước mặt lại là ác niệm do đại giác thiền sư tự mình chém xuống vào năm đó. Triệu Khách muốn xác nhận thực lực hiện tại của hắn từ trên người tên hòa thượng này, dường như cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt trên người Triệu Khách, vẻ mặt ác niệm đại giác không khỏi ngạc nhiên một lát, sau đó khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh. Tuy trên người người có sinh mệnh lực tràn đầy nhưng thực lực vẫn quá kém, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn nên ngoan ngoãn trở thành dược liệu bảo bối trong vạn hóa lô của ta đi. Nói xong lời này, hư không xung quanh xoay chuyển, dường như mảnh không gian này bị huyết quang bao phủ biến thành huyết lô. Đây là ta căn cứ vào bí tịch bảo điển còn lại trong tổng đàn ma đạo, cuối cùng tìm hiểu ra vạn hóa lô, có thể hóa một thân tu hành và thần thông của ngươi cho ta dùng. Đối mặt với huyết quang xung quanh, Triệu Khách không khỏi thở sâu, chưa chắc. Nói xong, Triệu Khách lại chậm rãi lấy ra một món đồ từ trong sách tem, đây không phải thứ gì khác lại là viên siêu năng bảo thạch đã bị Triệu Khách giấu đi. Là hắn, trong quỷ thị. Mọi người thấy đã thấy rõ khuôn mặt Triệu Khách, bây giờ đã không có người không biết hắn là người đưa thư nhân xâm thật sự, đồng thời cũng có rất nhiều tin tức chứng minh, tên này và Hồng bà có quan hệ khó mà nói rõ được. Cụ thể là cái gì thì không ai biết rõ, nhưng không ai dám lấy chuyện này ra trêu đùa không có chừng mực, dù sao lần trước Hồng bà chặt đầu hội trưởng hiệp hội xem bói ngay trước mặt mọi người, hình ảnh máu me đầm đìa kia còn rõ mồn một trước mắt. Đánh cược đi. Sự chú ý của quỷ thị với lần thi đấu tranh bá này vượt qua bình thường. Sau khi phát hiện Triệu Khách, Dương Vạn Tài là người mở ra bàn đánh cược mới đầu tiên. Chương 2218 góp vốn đánh bạc, cùng hưởng kinh tế một lần trước là đánh cược cho cựu Bách Lăng, cho dù là tỷ lệ đặt cược 1 giờ 10 phút vẫn khiến Dương Vạn Tài kiếm bộn. Hiển nhiên, người kiếm tiền vĩnh viễn là nhà cái. Trong một tiếng kêu gào này, tất cả mọi người nhìn về phía tỷ lệ của trận đánh cược này đối phương là 1-3. Triệu Khách lại là 1-6, hiển nhiên từ tỷ lệ đặt cược này đã nói rõ Triệu Khách không được coi trọng, đây không phải là suy nghĩ của một người. Nhìn từ trong trận chiến vừa rồi, thực lực của ác niệm đại giác vượt xa tầm thường, cho dù đối mặt với đối thủ là người dự bị cầm con tem hoàng kim trong tay, ít nhất cũng có thể lấy tỷ lệ 1-3, đúng là trạng thái ung dung không vội. So sánh ra, Triệu Khách có gì chứ, tuy sau lưng hắn có Hồng bà ủng hộ. Nhưng trong quy tắc lần này đã nhắc đến người dự bị không được tiếp nhận tài nguyên của thế lực khác. Triệu Khách có vốn liếng như thế nào, có thể đối đầu với ác niệm đại giác được sao? Cũng vì nguyên nhân này, sau khi suy nghĩ nhân tố các mặt, cuối cùng Dương Vạn Tài định ra tỷ lệ đặt cược này. Dù trong lòng Dương Vạn Tài thấy lo lắng cho sự sống chết của Triệu Khách, nhưng công và tư rất rõ ràng, hắn ta kiên định giữ nguyên ranh giới cuối cùng. Bà, ánh mắt của ngươi cũng không tệ, tiểu tử này thật to gan. Đó là ác niệm cao tăng đỉnh phong, trên người vị cao tăng này tích lũy ngàn vạn nhân quả trước đó, thực lực ít nhất ở khoảng Ngụy Hoàng Kim, chỉ dựa vào một mình hắn lại có dũng khí này, can đảm lắm. Ngươi nói chuyện là hàng giả, giọng điệu đã hình thành thì không thay đổi, từ xưa đến nay vẫn như chuông lớn. Giọng nói xuyên thấu, cố ý để người bên ngoài nghe được. Thực lực Ngụy Hoàng Kim, mọi người cẩn thận lắng nghe. Với bọn họ, người đưa thư Hoàng Kim là một vị chúa tể cao cao tại thượng, là vương của tất cả người đưa thư, cho dù là một Ngụy Hoàng Kim, nhưng đó cũng là sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Một người đưa thư nhân sâm có thể có được bản lĩnh lật trời như thế nào? Trong chốc lát tin tức truyền ra ngoài, tất cả mọi người điên cuồng đặt cược cho ác niệm đại giác. Đáng chết, thẻ đánh cược tăng cao, giảm thấp tỷ lệ đặt cược, Dương Vạn Tài phát hiện điều không ổn, nhanh chóng sửa đổi tiền đặt cược. Thẻ đánh cược được nâng lên giá cả 100 điểm bưu điện một lần đặt cược, tỷ lệ đặt cược thì bị thấp xuống 1-2. Muốn dùng thẻ đánh cược siêu cao để ngăn cản phần lớn đám người, nhưng Dương Vạn Tài đã khinh thường đám con bạc đã đỏ mắt này. Góp vốn. Bên ta thiếu 40 điểm bưu điện, bên này còn thiếu 20 điểm bưu điện, ký kết điều ước lập tức mua thẻ đặt cược, nhanh nhanh nhanh, thời gian không đợi người. Không ai có thể ngăn cản sức tưởng tượng của người đưa thư. Ngay lập tức một vòng cộng tác góp vốn đánh cược mới ra đời, hơn nữa đang lấy phương thức tăng lên gấp bội, nhanh chóng phát triển để những dân cờ bạc không đủ tiền tài. Điều khoa trương nhất là, ngay cả đoàn trăm người mỗi người một điểm bưu điện cũng xuất hiện, khiến những người chỉ muốn tìm thú vui cũng có cơ hội nhau nhau đặt cược. Trong chốc lát, 18 trướng phòng tiên sinh sau lưng Dương Vạn Tài điên cuồng gõ công cụ trên tay, tiếng bàn phím, tiếng hạt châu tính toán, giọng nói tổng hợp cứng nhắc của máy tính, thậm chí là tiếng dở giấy nháp. Tiền tệ ma sát. Một loạt số liệu đang điên cuồng tính toán ra. Hội trưởng, quá nhiều, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bồi thường tiền, số lượng quá to lớn, góp vốn tập trung chắc chắn khiến những người đưa thư muốn đặt cược lại không đủ điểm bưu điện thấy được hy vọng mới. Trên tay có bao nhiêu cược bấy nhiêu, dù sao thắng cũng kiếm về gấp bội, nói câu xui xẻo dù thua thì mọi người cũng là châu chấu trên một thuyền, không chỉ có một người chết chìm. Chính vì tâm lý như vậy khiến tâm lý của rất nhiều dân cờ bạc hoàn toàn bay lên, hoàn toàn mặc kệ trả giá điên cuồng đặt cược. Nhìn thoáng qua con số vừa đổi mới trên tay, trên trán Dương Vạn Tài đổ mồ hôi lạnh. Sơ suất, Dương Vạn Tài nằm mơ cũng không ngờ phong trào đánh cược mà mình khổ tâm kinh doanh, chỉ vì một câu của hàng giả lại biến thành độc dược khó mà nuốt xuống. Hiển nhiên, tuyệt đối không thể khinh thường bất kỳ một vị người đưa thư Hoàng Kim nào. Bọn họ quá không khéo, lúc này mình đùa bẩn thủ đoạn. Ở trong mắt bọn họ lại đã sớm trở thành một câu chuyện cười, thậm chí liếc một cái đã xuyên thủng nhược điểm của mình. Không cần động một ngón tay nào, chỉ một câu nói hời hợt đã khiến mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cấp dưới thấy trên trán Dương Vạn Tài đổ mồ hôi lạnh như mưa, không khỏi mở miệng nói, nếu không, chúng ta đẩy ngưỡng đặt cược lên đến 300. Nói xong lời này, chỉ thấy Dương Vạn Tài dùng ánh mắt nhìn đồ ngu nhìn chằm chằm vào hắn ta. Có phải ngươi đầu óc heo không? Ngươi nâng cao ngưỡng đặt cược lên chẳng có tác dụng gì, chỉ làm lớn mạnh đoàn đội góp vốn của bọn họ, ngược lại khiến chúng ta bồi thường càng nhiều tiền hơn, ngu xuẩn. Trong lòng Dương Vạn Tài đã bắt đầu đánh trống lui quân, vô cùng buồn bực, mình lại đi gật đầu phê chuẩn trận đánh cược này. Một khi Triệu Khách thất bại, e rằng số tiền bọn họ vất vả kiếm được lần này sẽ phải phun ra ngoài. Chương 2219 góp vốn đánh bạc, cùng hưởng kinh tế, 2, nếu là vậy. Nhiệm vụ 3.000 vạn điểm bưu điện mà Hồng bà giao cho hắn ta không có cách nào đạt thành, cho đến lúc đó, đầu của hắn ta có thể còn ở trên cổ của mình hay không, bản thân Dương Vạn Tài cũng không dám hứa chắc. Điều duy nhất có thể đảm bảo, trước khi Hồng bà ra tay sẽ một súng bắn nổ đầu của mình trước, làm vậy ít nhất có thể khiến hắn ta chết thoải mái, chứ không phải bị đặt trong hộp thủy tinh giống hội trưởng thương hội đời trước, đau đến mức không muốn sống. Thêm cược, nghĩ đến đây. Trong mắt Dương Vạn Tài không khỏi lóe lên ánh sáng điên cuồng không sống. Thêm cược cho ta, sắc mặt Dương Vạn Tài đầy dữ tợn quay đầu nói với cấp dưới đã bị dọa sợ, thêm, lão tử đặt cược với bọn họ. Lúc Dương Vạn Tài nói xong lời này, đánh cược quỷ thì xuất hiện sự thay đổi mới, tỷ lệ đặt cược của Triệu Khách lại lên cao. Trước đó chỉ là 1-6, bây giờ chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi tỷ lệ đặt cược đã đạt đến 1-60 rất khủng bố. Nói cách khác. Chỉ cần cho vào một điểm bưu điện, rất có thể lấy được thù lao gấp 60 lần. So với 1 giờ 10 phút của Cừu Bách Lăng trước đó, loại tỷ lệ đặt cược này đã đến cấp độ không thể tưởng tượng nổi. Hít, 60 lần, nhìn con số này đã có người dao động, lại nghe người bên cạnh cười lạnh nói, 60 lần thì thế nào, biết rõ không có khả năng thắng, dù là gấp trăm lần cũng chỉ đổ xuống sông xuống biển, lão tử tình nguyện chỉ kiếm lời gấp đôi điểm bưu điện, cũng không ném điểm bưu điện vào đổ xuống sông xuống biển. Nghe người xung quanh nói vậy, mấy người vừa dao động lại thấy bối rối, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn lựa chọn dùng số điểm bưu điện chỉ còn lại không nhiều trên tay góp vốn đặt cược cho Ác Niệm Đại Giác. Chỉ có rất ít người dùng số điểm bưu điện không nhiều trên tay đặt cho Triệu Khách, dù biết rõ chắc chắn phải thua, ít nhiều trong lòng cũng có chút ảo tưởng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hội trưởng, ngài thật sự muốn đặt cược sao? Nhìn Dương Vạn Tài viết khế ước đặt cược, mấy cấp dưới trong thương hội lập tức nhìn nhau. Rốt cuộc Dương Vạn Tài danh xưng tài thần có bao nhiêu sản nghiệp, đây vẫn là một điều bí ẩn, bây giờ bí ẩn này được mở ra, thật sự khiến người ta hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoại trừ phòng chế dược mà hắn ta lập nghiệp, trong quỷ thị còn có 18 cửa hàng, cổ phần hơn 60 cửa tiệm, thậm chí nói không khách sáo, toàn bộ quỷ thị này ngoại trừ Hồng Yên quán, các cửa hàng khác hoặc nhiều hoặc ít mỗi tháng đều có tài phú liên tục không ngừng vận chuyển về cho Dương Vạn Tài. Những sản nghiệp này không cách nào xuất hiện thay đổi, nhưng thật sự là con gà vàng đẻ trứng vàng. Dương Vạn Tài càng biến những con gà vàng thành một tòa nuôi trồng khổng lồ, giá trị to lớn khó mà lường được. Điều này cũng chưa tính của cải trong nhà hắn ta, một đống đồ vật lung tung rối loạn bị Dương Vạn Tài trực tiếp dùng giá cả 10 vạn điểm bưu điện đóng gói lại đặt cược cho Triệu Khách. Dương Vạn Tài đang đặt cược tất cả vốn liếng của mình cho Triệu Khách. Một khi thua, chỉ sợ danh tiếng tài thần sẽ phải đổi thành khất cái, nhưng Dương Vạn Tài không quan tâm, hắn ta biết nếu mình thua, những tài phú này vẫn không có bất cứ liên quan gì với mình, thà rằng như vậy, còn không bằng đánh cược một trận, cũng coi như để mình cược thoải mái. Nghĩ đến chỗ này, Dương Vạn Tài không khỏi thở sâu, hắn ta hiểu rõ Triệu Khách, dù thời gian ở chung không hề dài, Dương Vạn Tài lại biết rõ tính cách của tên này, chuyện không nắm chắc hắn tuyệt đối không tùy tiện thử. Dù sao Hàng Giả đã tự mình xác nhận, Ác Niệm Đại Giác Hòa Thượng này là cấp độ Ngụy Hoàng Kim. Triệu Khách muốn thắng thật sự quá khó khăn, nghĩ đến đây, Dương Vạn Tài không khỏi ngẩng đầu nhìn hình ảnh phát sóng trực tiếp trên bầu trời, trong lòng mặc niệm, huynh đệ. Ngươi muốn chết thì ta cũng chôn cùng với ngươi, có thể sống sót hay không vậy phải xem ngươi. Đạo giảng kiếp này vô hối, Phật nói tam thế luân hồi. Năm đó tuổi tác của Đại Giác Hòa Thượng chỉ vừa 10 tuổi, đã dám biện luận với Khâu Tổ đủ thấy căn cơ kiêu hùng. Nhưng ấn tượng của người đời với Đại Giác Hòa Thượng lại không sâu đậm, chỉ biết được là cao tăng Phật môn đương thời. Hơn nữa, những tin tức này vẫn là sau khi Đại Giác Hòa Thượng tọa hóa, hài cốt sinh ra Xá Lợi Tử mới có thể danh tiếng vang xa. Vì vậy người đời cũng không biết rốt cuộc tạo nghệ Phật Pháp của Đại Giác Hòa Thượng đã đạt đến trình độ nào, nhưng hiện tại người thanh niên Hòa Thượng này chỉ là ác niệm do Đại Giác Hòa Thượng tự chém xuống. Thực lực đã đạt đến trình độ Ngụy Hoàng Kim, có thể thấy thực lực của bản thân Đại Giác Hòa Thượng có khả năng đã chạm đến lĩnh vực của người đưa thư Hoàng Kim. Đại Giác, ngươi luôn nói ma quá khứ, ngươi hiện tại, vị lai Phật, ngươi đã tọa hóa, vậy ma quỷ là ta nên thay vào đó. Trong lòng ác niệm Đại Giác hét dài, biết được tin tức bản thể của mình lại đã tọa hóa, suy nghĩ bị trấn áp sâu trong lòng hắn ta bắt đầu điên cuồng lan tràn. Trên đầu lại mọc ra mái tóc đen dày, trong nháy mắt chỉ thấy tóc đen rối tung rủ xuống thắt lưng, trong mắt đầy ánh sáng giả tính. Chương 2220 trạng thái mạnh nhất của Triệu Khách dưới chân sen đen nâng lên, có một loại khí khái ngoài ta còn ai, duy ngã độc tôn, vô cùng bá khí, bể nghệ khắp nơi. Hai tay nặng pháp ấn, mà tính ngút trời, vạn hóa lô. Huyết quang phun trào, trong chốc lát bầu trời đêm hóa thành một mảnh huyết sắc, hiện tại thiên địa là lò luyện, vạn vật hóa sạch đều để bản thân sử dụng. Hắn ta muốn hòa tan tên tiểu tử trước mắt, để luyện ra phương pháp tu hành trên người hắn. Trong Khai Linh Bảo Tự, hình ảnh kinh thiên động địa như vậy tất nhiên đã không dối gạt được, vòng trời vỡ nát, mà yên như biển. Trúc tím xung quanh hậu sơn phát ra tiếng tranh tranh, trên trúc tím lại tuôn ra Phật quang nhàn nhạt, tùy ý trấn áp ma khí đang tràn ngập. Hai vị sư bá, đây là, vô tướng thiền sư giật mình nhìn tình hình bên ngoài, trên chân cũng không kịp đi giày đã chạy như bay ra khỏi thiền phòng, lao vào trong viện nhìn lên. Hai vị trưởng lão Thanh Chính, Thanh Độn đã đứng trong viện, sắc mặt yên lặng như nước nhìn ma yên ngút trời ở sau núi, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. A-di-đà Phật, nên tới vẫn không tránh được, chỉ là tam giới không ở đây, ta sẽ cố hết sức kéo dài. Vẻ mặt Thanh Chính đầy đau khổ, lúc trước có tam giới ở đây có thể kê cao gối không lo. Nhưng hôm nay đúng lúc tam giới không có mặt, lúc này bọn họ chỉ có thể cố hết sức kéo dài. Nếu có thể kéo dài đến khi tam giới trở về, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu không thể, vậy cũng chỉ có thể xem thiên mệnh. Đệ tử trong chùa đi theo ta, lúc Thanh Chính nói chuyện đã dẫn theo đám người vô tướng thiền sư, nhanh chóng đi đến rừng trúc bên ngoài Khai Linh Bảo Tự. Một đám tăng chúng đi theo hai người Thanh Chính, Thanh Độn ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực mặc niệm kim cương pháp chú. Theo niệm lực tường hòa mà tinh khiết trong kinh Phật lượng lờ, trên trúc tím trước mặt bốc lên một tầng lại một tầng ánh bạc, càng có ánh sáng màu vàng kim nhạt chảy xuôi. Đây là lực lượng tín ngưỡng thuần túy nhất. Năm đó, các tiền bối Phật môn sáng tạo Khai Linh Bảo Tự đã lấy Phật tâm chân thành nóng rực, lấy huyết nhục bản thân làm phân bón, lấy xá lợi làm hạt giống, nuôi dưỡng thành mảnh rừng trúc trước mắt. Mục đích là trấn áp tà linh của chúng đồ ma giáo đã chết vào năm đó ở chỗ này, cũng chính vì nguyên nhân này nên lúc trước Đại Giác Hòa Thượng mới tự chém xuống ác niệm, cầm tù ở sau núi. Lực lượng mênh mông khiến tâm thần người ta chấn động, bao phủ ở trên núi, đậm đặc đến mức không thể tản ra. Tất cả mọi người trong đại đô đều có thể phát hiện Khai Linh Bảo Tự xuất hiện biến cố, lập tức nhao nhao nhìn về phía Khai Linh Bảo Tự. Phật quang phổ chiếu khiến sau núi một mảnh vàng song lộng lẫy, dường như mỗi một ngọn cây cọng cỏ nơi này đều có Phật tính, được Phật Pháp tưới nhuần đến thấu triệt. Trong ánh mắt ác niệm Đại Giác tràn ra tà quang, Phật quang này khiến hắn ta càng nóng nảy tức giận hơn. Những tên ngu xuẩn các ngươi, đợi ta ra ngoài sẽ trói tất cả các ngươi ở trên ghế đẩu, lại tìm một con lừa được phát tình cho các ngươi được thoải mái sung sướng. Hắn ta hét dài một tiếng, giọng nói lại xuyên qua ngăn cách của niệm lực trong rừng trúc, truyền vào trong tai đám người vô tướng thiền sư. Trong chốc lát, trong lòng vô tướng thiền sư không khỏi chấn động, nói thầm, chẳng lẽ thực lực của tên ma đầu này đã vượt xa sư phụ? Nếu là ngày trước, dựa vào niệm lực của rừng trúc trấn áp, tên ma đầu này đã khó mà động đậy, chỉ có thể gắng gượng dãy dụ mới đúng. Nhưng sao lần này lại nhẹ nhõm như thế? Hiển nhiên, đám người vô tướng cũng không biết sau núi cách đó không xa có một cái lỗ cực lớn lộ ra. Ma khí dày đặc cuồn cuộn chảy ra theo cái lỗ, trong chốc lát cây cỏ xung quanh khô héo, đặc biệt là những rễ trúc tím trong hố đất đó đã bắt đầu hư thối. A-di-đà Phật, ánh mắt Thanh Độn yên tĩnh như nước nhưng hai tay lại rút ra một thanh đao nhọn từ trong tay áo, một đao đâm xuyên qua bàn tay của mình. Trong chốc lát chỉ thấy kim huyết nhỏ xuống mảnh rừng trúc này, từng tầng Phật quang vàng rực gợn sóng cuồn cuộn, tràn ngập cả đỉnh núi. Tranh, ngàn vạn trúc tím huyết dài tận trời, từ trong mỗi một cây trúc tím truyền ra tiếng gõ trong trẻo mạnh mẽ, từng tiếng kinh văn lọc vào tai, đinh tai nhức óc. Có kim huyết của Thanh Độn tưới tắm, trên hư không càng lộ ra một tôn Phật Đà, vẻ ngoài trang nghiêm mà thần thánh, rung động lòng người. Đám người các ngươi. Đồ trọc, áp lực của ác niệm Đại Giác đột nhiên tăng lên, thân thể không thể không rơi xuống từ giữa không trung, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Triệu Khách bị huyết cầu to lớn bao bọc. Trong mắt hắn ta hiện ra vẻ khác thường, kỳ quái, sao lại chậm như vậy? Trong huyết lô không ai có thể sống sót, nhưng đã lâu như vậy đối phương vẫn bình yên vô sự. Ngay lúc trong lòng ác niệm Đại Giác nghi ngờ, một chùm ánh sáng đáng sợ đột nhiên vỡ ra từ trong huyết cầu. Âm âm. Ánh sáng mạnh xé rách mặt đất, ngay cả huyết lô cũng bị xỏ xuyên ra một lỗ thủng cực lớn. Cái gì? Trong lúc ác niệm Đại Giác ngạc nhiên, Triệu Khách mặc áo bào đen đã cất bước đi ra từ trong huyết lô.